Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, trăm giây. Thạch Hạo giết tới, không quan tâm được mất, chỉ cầu thống thống khoái khoái một trận chiến. Bành bành bành, tại hắn oanh kích phía dưới, từng bộ kim nhân bị đánh bay, nhưng là kim nhân thể phách cũng là cực kỳ mạnh mẽ, bị thương nặng nhất cũng chỉ là đã nứt ra khe hở, nhẹ càng thêm hơi hơi dẹp lún xuống dưới một chút, mà Thạch Hạo bị những kim nhân này phản kích, cũng là rất khó chịu, có chút công kích tới không kịp cản, để hắn cũng ăn vào mấy quyền, có chút đau nhức. Phải biết, thể phách của hắn thế nhưng là lấy cửu tử thiên công nấu luyện đi ra. Những kim nhân này tại dưới tình huống không có sử dụng tiên cấp quy tắc, lại có thể đánh cho hắn đau nhức. Lực lượng này được bao nhiêu khủng bố? Trăm giai phía trên, nhất là gần 110 giai chiến lực. Thật sự là khủng bố a. Nếu như những kim nhân này lại phối hợp thanh đồng quy tắc, này một đám lao ra mà nói, đủ để trong nháy mắt liền diệt bất luận cái gì một nhà đồng giáp tiên thế lực. Đau thì đau, nhưng là, cũng qua sướng rồi. Thạch Hạo cùng tiên nhân đấu qua, thậm chí còn mài chết một cái, nhưng là, vậy quá không có ý nghĩa, không thể xem như đánh nhau cùng cấp, quá không công bằng. Hiện tại mà nói, cùng kim nhân giao chiến, vậy thì thật là quyền quyền đến thịt, quá sảng khoái, ha ha ha. Thạch Hạo cười to, ở trong kim nhân mạnh mẽ đâm tới, quên cả trời đất, nhưng là, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, nơi này có bao nhiêu kim nhân, thậm chí đạt tới 110 giai đằng sau, kim nhân lực lượng đã không kém gì hắn, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực ứng biến còn có ưu thế bên ngoài. Phương diện khác Thạch Hạo tuyệt không chiếm ưu, cho nên, hắn tự nhiên cảm nhận được áp lực, hơn nữa còn là áp lực thực lớn. Thạch Hạo không có sử dụng tuyệt chiêu, chính là tại dưới áp lực như vậy khổ chống đỡ. Mấy trăm chiêu đằng sau, Thạch Hạo không chịu nổi, bị đánh quá nhiều quyền, trên người quần áo đều là bị sinh sinh đánh nát, lộ ra từng cái động, mà thông qua những động này có thể nhìn thấy, Thạch Hạo làn da đã trở nên xanh một đoàn tím một đoàn, có nhiều chỗ thậm chí biến thành màu đen. Không được, tiếp tục đánh xuống, hắn muốn bị sinh sinh đánh thành thịt nát, dù là kim nhân sẽ kịp thời dừng tay, hắn cũng đã mất đi tái chiến tư cách, mà song lâm di tích cổ chi hành sợ rằng cũng phải kết thúc. Không có cách, Thạch Hạo đành phải vận dụng tiểu tinh vũ. Ông, quả cầu đá pháp tướng vận chuyển, như từng khỏa lưu tinh trùy, tại bay tứ tung dựng thẳng đụng, lực phá hoại kinh người, đánh cho những kim nhân kia mỗi một cái đều là bay tứ tung. Thái dương pháp tướng diệu chiếu, hừng hực nhiệt độ phía dưới, đúng là để thật nhiều kim nhân đều là biến mềm nhũn, có hóa thành thể lưu xu thế. Thạch Hạo bắt đầu đại bạo phát, cái gì hỏa phần thương khung, cái gì chiến thần nhất chỉ, hay là cửu tự chiến pháp, có làm được cái gì, hướng về những kim nhân này ầm ầm mà đi. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là không thể thua. Hắn nhất định phải đánh bại tất cả kim nhân, trở thành duy nhất đứng ở chỗ này tồn tại. Khổ chiến, ác chiến, hết thảy kéo dài 3 ngày. Thạch Hạo lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể một đầu ngã quỵ xuống tới. Mà cuối cùng một bộ kim nhân cũng là ầm vang ngã xuống. Đến tận đây, trong kim sơn không còn kim nhân xông tới. Thạch Hạo đặt mông ngồi trên mặt đất, hô hô hô thở phì phò. Quá hắn mã đức mệt mỏi, rất muốn đi ngủ, rất muốn nghỉ ngơi. Trên người hắn cơ hồ không có một khối thịt ngon, cả người đều là lớn hơn một vòng, đó là bị từng quyền cho sinh sinh đánh sưng. Hiện tại liền xem như ông nam tình, tử kim thử bọn họ chạy tới, cam đoan cũng không có khả năng một chút liền đem Thạch Hạo cho nhận ra. Thạch Hạo cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh, cùng Kim Nhân trận chiến này, để hắn thu được đủ nhiều cảm ngộ, mà lại, mỗi đánh ngã một bộ mộc nhân, thạch nhân, hay là ngân nhân, kim nhân, đều có thể để hắn thu hoạch được một loại đặc thù nhận biết. Từng tia tích lũy xuống, lại đạt đến cái tình trạng gì? Thạch Hạo cảm giác mình thật giống như sáng tạo thiên địa vô thượng chúa tể. Cái gì chân lý ở trước mặt hắn đều là nhìn một chút liền có thể nắm giữ. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác. Bằng không mà nói, hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ tiên cấp quy tắc. Thậm chí trực chỉ đại đạo. Nhưng tại dưới loại trạng thái này, hắn muốn đột phá trăm giai cũng không khó khăn. Đúng vậy, Thạch Hạo muốn lợi dụng cơ hội này trùng kích trăm giai. Nguyên bản hắn kế hoạch là tại đi đăng tiên đài trước đó đột phá. Nhưng bây giờ đã có cơ hội, làm gì không sớm một chút đâu. Vô tận cảm ngộ ngưng tụ, hóa thành trên đăng thiên thê một đạo giai đoạn mới. Bậc thứ 100, ông, Thạch Hạo lập tức toàn thân phóng thích ra quang mang. Từng đạo khí tức kỳ diệu cũng đang cuộn trào mà ra. Đó là siêu việt phàm cấp khí tức. Nhưng lại không thuộc về tiên cấp, trăm giai, một cái hết sức kỳ lạ trạng thái. Bậc 99, chính là phàm cấp cực hạn. Như vậy, vượt qua cấp độ này liền hẳn là tiên cấp. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo còn không có nắm giữ tiên cấp quy tắc. Trên lý luận, trước tiên cần phải nắm giữ tiên cấp quy tắc, tái dẫn động tiên cấp quy tắc rèn luyện bản thân. Khiến cho thân thể cũng là xuất hiện bay vọt về chất. Hoàn thành từ phàm đến tiên vượt qua. Nhưng bây giờ lại là phản tới. Thạch Hạo không có khả năng vận chuyển tiên cấp quy tắc. Lại bởi vì bước vào trăm giai. Hay là đưa tới một loại chất biến. Thạch Hạo phát hiện. Chính mình thể phách rõ ràng lại mạnh một mảng lớn. Mặc dù còn không có đạt tới thanh đồng tiên kim cấp bậc. Nhưng kém vượt qua cũng sẽ không quá lớn. Cái này chẳng những là bởi vì vượt qua trăm giai, cũng bởi vì hắn tu luyện cửu tử thiên công. Bằng không mà nói, hắc ám nữ vương cũng đồng dạng phá trăm giai. Làm sao không thấy nàng thể phách có cường hoành như vậy đâu. 10 ngày sau, Thạch Hạo đầy máu phục sinh. Chẳng những thương thế diệt hết, mà lại chiến lực có đột nhiên tăng mạnh. Thể phách cũng đạp lên một cái giai đoạn mới. Nếu để cho hắn cùng trước đó chính mình giao thủ, hắn tin tưởng trong vòng 10 chiêu liền có thể chiến thắng. Trăm giai a, có thể không nghiêu bức sao? Hiện tại vấn đề là cực hạn của ta đến tột cùng có thể đạt tới bao nhiêu giai? Thạch Hạo đứng lên thì thào nói ra. Hắn vừa nghĩ một bên nhanh chân mà đi. Tiếp tục hướng phía trước, kim nhân đằng sau, lại sẽ là gì chứ? Từ trên lý luận tới nói, hẳn là ngọc nhân a. Đi một trận, Thạch Hạo nhìn thấy, phía trước xuất hiện một cái hố to, khắp nơi đều có đào móc vết tích. Hắn nhảy vào, bành, bùn đất chui từ dưới đất lên, chỉ gặp một cái màu xanh biếc hình người xuất hiện, hướng về hắn đánh tới. A. Phỉ Thúy Nhân, ếch, Phỉ Thúy cũng coi là ngọc đi. Ân, tính toán, Thạch Hạo huy quyền đáp lễ. Bành một chút, cái kia Phỉ Thúy Nhân lập tức liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không phải hợp lại chi địch. 110 giai, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Đối với Phỉ Thúy Nhân thực lực có phán đoán. Bành, bành, bành, bùn đất từng cái phá vỡ. Nhảy ra càng nhiều Phỉ Thúy Nhân, đồng thời còn có Toản Thạch Nhân, Bảo Thạch Nhân, có toàn thân trong suốt, có thì là phản xạ ra ánh sáng óng ánh, nam tình hẳn là sẽ rất ưa thích. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, thân hình thì là giết ra ngoài, thiên về một bên đồ sát, những này ngọc nhân đều là đạt đến 110 giai chiến lực. Nhưng là... cái này tựa hồ cũng là cực hạn, bởi vì lúc trước liền có kim nhân đạt đến cấp bậc này. Ở chỗ này cũng không có tăng lên, chỉ là toàn bộ xông lên độ cao này, Chẳng lẽ 110 giai chính là trúc thiên thê tuyệt đối cực hạn sao? Thạch Hạo một bên nghĩ, một bên xuất thủ, lúc này hắn rảo bước tiến lên 100 giai, chiến lực khủng bố vô biên. Dù là nơi này tất cả đều là 110 giai ngọc nhân thì như thế nào? Đều không là hắn thập hợp chi địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.